Ta có thể trở về không chết. Tác giả, Dạ Hành Cẩu. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 134, chương 134, dưới ánh trăng cái bóng. 2. Cầu đặt mua 6 phần 10. Nhan Tuấn Trạch vẫn không có quay đầu đi con mắt xem mặt. Hắn trả lời một câu, ừ, tới, thông qua khóe mắt liếc qua. Có thể thấy được trong nước đứng thẳng bóng người hình dáng. Tựa hồ cực kỳ nhọn gầy, không nhúc nhích, mà tại chính mình trả lời nàng về sau. Bóng người bắt đầu di chuyển, nước chảy, chậm rãi đối với mình phương hướng đi tới. Bốn phía phi thường yên tĩnh, chỉ có đài phun nước bên trong truyền đến ào ào tiếng nước. Kia toàn thân tản mát ra hôi thối thân ảnh từng chút tới gần Nhan Tuấn Trạch. Nhan Tuấn Trạch giống như pho tượng đứng ở nơi đó. Chờ lấy Phương Ngưng tới gần, muốn hoàn thành nhiệm vụ không có khả năng trốn tránh. Tuy là đến gần Phương Ngưng trên người rất ghê tởm, thêm vào nàng thi thể tại bị thời gian dài điện giật về sau. Đã biến rất khủng bố. Ngay cả Nhan Tuấn Trạch giờ khắc này cũng không quay đầu nhìn một chút dục vọng. Bất quá căn cứ nhiệm vụ bối cảnh thuyết minh, hắn đã có thể tưởng tượng giờ phút này Phương Ngưng là bộ dáng gì. Một người tại bị thời gian dài điện giật về sau, thi thể sẽ xuất hiện kim loại hóa đặc thù. Lúc này, trên người trang sức, đồng hồ các loại vật phẩm sẽ cùng nhau hòa tan. Cùng làn da cơ bắp một mực dính liền cùng một chỗ. Không cách nào gỡ xuống, mà Phương Ngưng bị dò điện suối phun điện giật một đêm. Thời gian dài ở vào điện giật trạng thái, thêm vào nước ướt át, làn da của nàng cơ bắp đã nát giữa. Cùng trên người trang sức các loại vật phẩm dính liền. Có thể tưởng tượng, thời khắc này Phương Ngưng sớm đã không có khi còn sống dung mạo xinh đẹp. Thay vào đó là ở trong nước đốt cháy khét mà bị hòa tan khuôn mặt. Trên người không có một chỗ hoàn hảo. Cảnh sát ban đầu ở kiểm tra thi thể lúc, nếu như không xem xét vật phẩm tùy thân dưới tình huống, căn bản phân biệt không ra thân phận của nàng. Nhan Tuấn Trạch phía bên phải đài phun nước bên trong, một cỗ bọt nước dập dờn mờ, dần dần đến gần thân ảnh một chân vươn mặt nước. Vượt qua bên cạnh cái ao dọc theo, đạp ở thạch triệt trên mặt đất, sau đó cái chân còn lại cũng bước ra mặt nước. Tại trong lúc này, Nhan Tuấn Trạch đứng tại chỗ không nhúc nhích, quay chung quanh trong người tử chung quanh hôi thối khí tức càng ngày càng đậm. Lạch cạch, tiếng bước chân vang lên, từng bước một, giống như từng đoàn bùn loãng rớt xuống đất mặt. Tới gần Nhan Tuấn Trạch, chỉ chốc lát sau, Nhan Tuấn Trạch cảm giác buông xuống tay phải mát lạnh, bị thứ gì cấp giữ chặt, lập tức mới phản ứng được kia là một cái tay. Cái tay này cực kỳ thô ráp, đã cảm giác không ra làn da hoa văn, làn da mặt ngoài phẳng phất thụ thương sau lại kết vảy bình thường. Sau lưng không có bất kỳ cái gì thanh âm, nhưng cái tay này lại là tìm tòi một lát sau. Chậm rãi đem hắn tay phải giữ chặt, Nhan Tuấn Trạch không có phản kháng, rất tự nhiên mở ra ngón tay, cố nén buồn nôn, đem nó giữ tại trong lòng bàn tay, lập tức tay trái theo sát mát lạnh, một cái tay khác kéo hắn lại, cái tay này vẫn như cũ là kết vảy hình dạng làn da. Nhưng Nhan Tuấn Trạch cảm giác chính mình liền như là lôi kéo một cái nhánh cây già. Một giây sau, áo lót của hắn mát lạnh, giống như có một khối lớn khối băng tới gần, dán thật chặt tại tự mình cõng tâm. Hô, cái kia quỷ dị mà khàn khàn tiếng nói lập tức vang lên. Tại kề sát đến Nhan Tuấn Trạch trên lưng một khắc, phảng phất tìm được không muốn xa rời, tìm được đã lâu cảm giác, những cái kia qua lại cùng đã từng, tại hai người lưng dán lưng tựa gần giờ khắc này. Tìm được kết cục, lạnh buốt cảm giác tại một người một quỷ song dính chặt vào nhau sau bắt đầu tăng lên. Mới một phút không đến thời gian, Nhan Tuấn Trạch cảm giác toàn bộ lưng đều bị đông cứng tê. Phương Ngưng không có mở miệng, hắn cũng chỉ đành giữ yên lặng, tay cầm tay, lưng dán lưng, một cỗ không hiểu bầu không khí tại một người một quỷ trong lúc đó lan ra. Đó cũng không phải mập mờ. Theo Nhan Tuấn Trạch, cái này mẹ nó phô thiên cái địa đều là quỷ gì. Một cái nhiệm vụ đẳng cấp là rợn cả tóc gáy. Thấp, bên trong lệ quỷ, cứ như vậy chặt chẽ dán áo lót của mình. Tay cầm tay, cũng không nói chuyện, chẳng lẽ cứ như vậy cả một đời sao? Quỷ hiệu bầu không khí dần dần ngưng trệ. Ước chừng hơn 10 phút sau, luôn luôn bảo trì cùng một tư thế, Nhan Tuấn Trạch cảm giác hai chân đều đã bắt đầu rất nhỏ run rẩy. Lúc này, Phương Ngưng Thanh âm mới bỗng nhiên vang lên, người nhìn đêm nay mặt trăng. Thật tròn thật đẹp, Nhan Tuấn Trạch có thể tưởng tượng, nàng một mực tại ngẩng đầu nhìn lên trời khoảng không, thưởng thức đỉnh đầu mặt trăng. Đây cũng là vì cái gì nhiệm vụ nhắc nhở tại trời trong đêm trăng tròn để hoàn thành cái này nhiệm vụ. Xem ra khi còn sống Phương Ngưng có thể thật thích loại này lãng mạn cảnh tượng. Đương nhiên, trước mắt Nhan Tuấn Trạch không cảm giác được một điểm lãng mạn. Thay vào đó là nồng đậm khủng bố cùng cảm giác đè nén. Bờ môi giật giật, hắn cho rằng chính mình vẫn là phải trả lời nữ nhân này. Nếu không không chừng sẽ xuất hiện tình huống gì. Cho nên thử mở miệng nói, đúng vậy a. Thật tròn thật đẹp mặt trăng, đem bầu trời bên trong mặt khác đầy sao ánh sáng đều cướp đi. Phảng phất toàn bộ trong bầu trời đêm chỉ còn lại có nó. Nhất chi độc tú, ha ha ha ha, Phương Ngưng phát ra tiếng cười. Nếu như là tại khi còn sống lời nói, tiếng cười kia nhất định như chuông bạc dễ nghe. Bất quá bởi vì yết hầu bị điện giật kích biến hình nguyên nhân. Hiện tại tiếng cười nhường Nhan Tuấn Trạch bộ đều toát ra nổi da gà. Nghe vào trong tai so với dùng tơ thép cầu cọ nồi đáy thanh âm còn muốn làm người ta sợ hãi. Mấy giây về sau, tiếng cười đình chỉ, Phương Ngưng cũng biến thành thật yên tĩnh. Vẫn là như vậy tựa ở Nhan Tuấn Trạch lưng bên trên. Đứng vững không nhúc nhích, lại không nói sao. Nhan Tuấn Trạch có chút buồn bực, chờ giây lát. Gặp Phương Ngưng thật như cùng chết đi bình thường, không còn có động tĩnh, có phải hay không muốn chính mình nói. Nhan Tuấn Trạch suy nghĩ một trận, quyết định mở miệng thăm dò một chút. Nào biết đang muốn nói lúc, Phương Ngưng đột nhiên mở miệng, bất quá nói ra lại làm cho Nhan Tuấn Trạch quá sợ hãi. Ngươi nhìn đêm nay mặt trăng, thật tròn thật đẹp, nghe đoạn này quen thuộc nói. Giống như cùng phía trước câu kia một chữ không kém. Có một khoảnh khắc, Nhan Tuấn Trạch cho rằng tự mình có phải hay không trở về. Về tới vừa rồi thời gian điểm, cho nên Phương Ngưng mới có thể lặp lại hỏi, nghĩ lại cảm giác không đúng. Hắn chần chờ một chút, mở miệng nói, ngươi, vừa mới không phải đã nói rồi sao? Phương Ngưng không có trả lời, như cũ đứng như vậy. Nhan Tuấn Trạch nắm lấy nàng kia lạnh như băng tay, cảm giác mình tay đều nhanh đông cứng, trên người nổi da gà luôn luôn không có yên tĩnh qua. Đợi nửa ngày, vẫn không có đối phương trả lời. Không bao lâu, Phương Ngưng mở miệng lần nữa, người nhìn đêm nay mặt trăng. Thật tròn thật đẹp, CMN, giống như tiến vào tuần hoàn. Nhan Tuấn Trạch có chút kịp phản ứng. Giờ khắc này hắn xem như minh bạch, làm dựng cả tóc gáy, cấp bậc nhiệm vụ, không có khả năng đơn giản như vậy liền thông qua. Cái trước loại này cấp bậc nhiệm vụ bên trong, hắn mới vừa đối mặt liền bị quay thân nữ dây, đến sau lại bị hạo nguyền rủa, chiều cao đầy bộ lông màu đen, ngược chết đi sống lại, cái này tại cái khác nhiệm vụ bên trong chưa từng có. Hiện tại xem ra, câu nói này hẳn là Phương Ngưng khi còn sống muốn tại nhìn thấy Khương Hạo lúc nói. Đáng tiếc đến chết đều không có cơ hội nói ra. Cho nên đã tạo thành mãnh liệt chấp niệm. Nhất định phải đánh vỡ nó. Nếu không không cách nào tiến hành bước kế tiếp. Nói ra lời nói này về sau. Phương Ngưng không có động tĩnh. Nhan Tuấn Trạch cẩn thận châm trước một phen. Phương Ngưng nguyện vọng có rất lớn, có thể là muốn cùng Khương Hạo cùng nhau ước hẹn. tạm biệt, cuối cùng lại nhìn một lần trăng tròn. Nhớ tới trước kia cùng với ngươi thời điểm, trong lòng ta rất ngọt ngào. Nhan Tuấn Trạch thử thăm dò nói, nói còn không có lạc. Hai tay của hắn bỗng nhiên siết chặt, đã bị Phương Ngưng kia kết phải thô ngạnh thủ trưởng gắt gao nắm. Xương cốt phát ra ken két tiếng vang, đồng thời trên lưng lạnh buốt cảm giác nháy mắt biến mất. Thay vào đó là một cỗ dung nhập cảm giác. Giờ khắc này, Nhan Tuấn Trạch cảm giác chính mình không còn là cùng Phương Ngưng lưng dán lưng, mà là lưng đã cùng nàng dính liền lại với nhau, phảng phất một cái hợp thể người. Hắn giật nảy mình, lập tức đi lên phía trước ra một bước, trên lưng lập tức có một loại tê liệt cảm giác cùng toàn tâm đau đớn. Mà lúc này Phương Ngưng im lặng, phảng phất Nhan Tuấn Trạch sau lưng lưng chính là một người chết, một cái bị điện giật đánh chết nữ nhân. Nhan Tuấn Trạch càng là hoảng sợ, hai tay bỗng nhiên vung vẩy, phát hiện ngay cả bàn tay đều cùng tay của đối phương dính liền lại với nhau. Hàng loạt đậm đặc huyền dịch khiến cho hắn cùng Phương Ngưng bàn tay đã không phân khác biệt, không cách nào phân ly. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?